Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hẳn là lừa gạt người ta. Đi mau. Giang Thế Bạch nói. Linh Lung tiên tử bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ uy áp khó mà tả được. Nàng liền phóng ra linh hồn lực, nhìn thấy một con rết trăm chân cấp bậc tiên vương đang đuổi theo lại đây. Con rết trăm chân bỏ tới, nhìn ánh mắt của Giang Thế Bạch tràn đầy sát ý và phẫn nộ. Giang Thế Bạch hiểu là mấy con rết con lúc trước đều chết ở trong tay hắn. Trước khi chết, hắn cùng con rết này, bảy rết con cùng với con rết mẹ đã bắt đầu kết nối tin tức. Giang Thế Bạch nhìn lại con rết, âm thầm may mắn. Con rết đuổi theo là một con yếu hơn trong cả hai con. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ tựa hồ nó còn đang bị thương. Nếu như là con kia thì khó giải quyết hơn rất nhiều. Giang Thế Bạch liền tế ra tinh vũ lôi thương, bắn thẳng tới đầu con rết. Tinh vũ lực lượng cùng với lôi điện chia lực ầm ầm chút xuống. Con rết kia hiển nhiên là không có ngờ tới Giang Thế Bạch lại dám phản kháng, liền giận dữ bay vọt tới Giang Thế Bạch. Giang Thế Bạch liền bùng lên tinh không diễm, đem bích ngọc thiên tâm diễm của Diệp Đình Vân phóng ra. Hai ngọn lửa va chạm cùng nhau, bộc phát ra một cỗ năng lượng hỏa diễm ngập trời. Tinh không diễm mấy năm nay đã trưởng thành không ít, uy lực không tầm thường. Bích ngọc thiên tâm diễm tuy so ra không có bằng tinh không diễm, thế nhưng cũng không phải là phàm vật. Linh Lung tiên tử nhìn hai người bùng lên ngọn lửa, trong lòng của nàng hiện lên mấy phần hâm mộ. Tầm quan trọng của ngọn lửa đối với đan sư thì không cần nói, cũng biết Linh Lung tiên tử, ngọn lửa bất quá cũng chỉ là một đám lam băng diễm, so với ngọn lửa của hai người thì kém hơn rất nhiều. Diệp Đình Vân có một ngọn lửa cũng thượng thừa, Linh Lung tiên tử cũng không có gì là kỳ quái. Đối phương dù sao cũng là một luyện đan sư, các luyện đan sư đều tìm mọi cách để có được ngọn lửa phù hợp. Thời điểm Giang Thế Bạch có được tinh vũ hỏa diễm, ngoài Linh Lung tiên tử đã đoán trước, nàng đánh giá một chút liền cảm thấy ngọn lửa này so với ngọn lửa của sư phụ nàng phẩm chất còn cao hơn. Chương 380: Sát yêu vương. Giang Thế Bạch toàn lực vận động lên tinh vũ lôi thương, bắn thẳng tới miệng vết thương của con rết. Lôi thương lúc trước đã được tế luyện qua ở trong lôi chỉ, mang mấy phần nguyền rủa chi lực. Những vết thương do lôi thương này tạo ra mang theo lực lượng của nguyền rủa. Lực lượng nguyền rủa theo máu lưu động trải ra toàn thân. Lúc trước con rết trăm chân chồm tới, Linh Lung tiên tử bị luồng uy áp này bao trùm, dường như không thể động đậy. Con rết trăm chân này là bị thương, hẳn là một cơ hội để chạy trốn. Linh Lung tiên tử lại có chút không nhấc chân nổi. Diệp Đình Vân thả ra ma huyết đằng, hàng loạt những dây leo bám vào trong thân thể của con rết. Từng đạo dây leo từ bên trong huyết nhục của con rết trăm chân mọc ra. Linh Lung tiên tử thấy một màn như vậy mà rợn cả tóc gáy. Giang Thế Bạch không ngừng huy động lôi thương. Mỗi một lần lôi thương vung lên sẽ tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Bất quá bí cảnh có rất nhiều người chết, tử khí từ bốn phương tám hướng luôn luôn ập tới hối hả, tràn vào trong thân thể của Giang Thiếu Bạch. Nguyên khí tiêu hao có thể nhanh chóng được bổ sung. Hắn cả người nguyên khí vô cùng dồi dào, như vô cùng vô tận vậy. Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân lên thủ, đem làm thịt con rết trăm chân. Sau khi nó chết, một cỗ tử khí nồng nặc tiến vào trong người của Giang Thiếu Bạch, cũng lại nhanh chóng bổ sung lực lượng đã tiêu hao đi. Linh Lung tiên tử trợn mắt há mồm nhìn một màn này. Sau khi con rết chết đi, Giang Thiếu Bạch cũng không chút do dự, đem con rết thu lại vào trong không gian giới chỉ. Một đầu yêu thú có cấp bậc tiên vương, tuy rằng quỷ dị, thế nhưng khẳng định là có giá trị không nhỏ. Vất vả lắm mới có thể giải quyết được một đầu yêu thú vương cấp. Không chờ thêm một hơi, Giang Thiếu Bạch trong đầu lại hiện lên một cảm giác hồi hộp. Đi mau. Hắn lập tức mang theo Diệp Đình Vân kích hoạt truyền tống phù. Hai người lóe một cái đã không thấy tăm hơi. Linh Lung tiên tử thấy vậy cũng không có theo sau. Con rết trăm chân cấp bậc tiên vương khẳng định trước khi chết đã thông báo cho đạo lữ của mình. Mà một con rết khác phát hiện đạo lữ của mình đã chết, chắc chắn là khẳng định sẽ truy sát không ngừng. Trong tình huống này, tách khỏi hai người mới là lựa chọn tốt nhất. Linh Lung tiên tử hít sâu một hơi, liền phi độn đi một hướng, ngược hướng của hai người. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân không ngừng sử dụng các loại độn thuật mà thoát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.